Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba làm sao vậy, chẳng lẽ con còn phải sợ bọn họ sao? Bố, bác Diêu thẳng tay tát Diêu Điềm rồi quát lớn, con lập tức cút khỏi đây, ngay bây giờ. Hừ, Diêu Điềm không biết tại sao ba lại ra tay đánh mình, nhưng dù sao thì cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Thực ra, bác Diêu làm vậy là để nguôi ngoai cơn tức giận trong lòng Ninh Vũ Phi, chuyện của Diêu Dư có thể bàn sau, nhưng một khi đã chọc giận mấy người Ninh Vũ Phi đó thì sẽ biết tay nhau ngay. Bây giờ mấy người tạp vụ không còn đợi nữa nhưng kết quả vẫn như thế, thái độ của mẹ Diêu Dư vẫn không hề thay đổi. Khiến cho cha mẹ của Trần Thành Hảo không biết phải nói chuyện như thế nào. Lúc này Diêu Dư đã đi đến, ở trước mặt mấy người nói. Ba mẹ con đồng ý trở về cùng với hai người. Diêu Dư, Trần Thành Hạo nói, anh Hạo em về để nói chuyện với ba mẹ, không sao đâu. Đi, về nhà với mẹ, mẹ Diêu Dư kéo cô ấy đi. Thấy vậy, ba mẹ của Trần Thành Hạo chỉ có thể thở dài, họ rất quý mến Diêu Dư, còn sau đó phải xem con trai họ lựa chọn như thế nào. Ninh Vũ Phi vỗ vai Trần Thành Hạo nói, bình tĩnh đi, nếu cậu thật sự thích Diêu Dư thì cố gắng giành lấy. Xính lễ không thành vấn đề, mà vấn đề là gia đình cô ấy. Nếu họ không thay đổi thái độ thì họ sẽ giống như bọn quỷ hút máu, cả đời sẽ liên lụy hai người. Xét cho cùng tiền của Trần Thành Hạo là cố định, không phải là mấy tỷ hay mấy chục tỷ một năm, khi bị nhà Thông gia vắt kiệt đến lúc đó Trần Thành Hạo tương lai thực sự chỉ còn cách quay lại tiếp quản quán lẩu của cha mình. Về phần Diêu Dư, Ninh Vũ Phi cảm thấy cô ấy không thể nói chuyện với ba mẹ được, mặc dù bề ngoài Diêu Dư có vẻ ngoài là một cô gái rất độc lập nhưng thực chất trong lòng cô đã khắc cốt ghi tâm rằng cô sẽ phải gánh vác mọi thứ cho cha mẹ mình. Để lấy lại sự tự do cho Diêu Dư, Trần Thành Hạo phải tìm ra cách. Ninh Vũ Phi thực sự không giỏi can thiệp trực tiếp vào chuyện tình yêu giữa hai người, vì vậy anh ấy chỉ có thể tận lực giúp đỡ Trần Thành Hạo. Sau khi trở lại trường cho buổi học cuối cùng, Ninh Vũ Phi trở về nhà. Đã 3 ngày trôi qua, Ninh Vũ Phi cũng đang cố gắng điều tra bí mật về hộp trường sinh và thân phận của nhóm người áo đen, nhưng Vân Liên và ba anh em nhà họ Lý cũng không biết. Bọn họ ở trong thế giới ngầm này có thể coi là giang hồ, nhưng vẫn không hề mảy may biết. Vào tối ngày thứ tư, Ninh Vũ Phi nhận được điện thoại của Trần Thành Hạo. Thành Hạo à, thế nào rồi? Vũ Phi, tôi chia tay với Diêu Dư rồi, ra ngoài uống rượu đi. Giọng nói trầm trầm của Trần Thành Hạo truyền đến. Hôm qua và hôm kia vẫn đang nói chuyện và cười đùa với nhau, sao bỗng dưng bây giờ lại? Anh Vũ Phi, anh đi đâu thế? Đường Tố Nga hỏi, đi ra ngoài một chút, lát nữa em và chị Phi đi ngủ trước đi nhé. Ninh Vũ Phi đi ra ngoài bắt taxi rời đi, đến một cửa hàng thịt nướng liền nhìn thấy Trần Thành Hạo đang không ngừng uống rượu. Thành Hạo à, có chuyện gì thế? Hai ngày trước không phải hai người vẫn đang vui vẻ sao? Ninh Vũ Phi từ từ ngồi xuống, chuyện đề cử tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Uống rượu đi, Trần Thành Hạo trông vẻ mặt vô cùng cô đơn, liên tục uống rượu và cạn ly với Ninh Vũ Phi. Một giờ sau tửu lượng của Trần Thành Hạo càng ngày càng tăng. Chiều nay lúc tôi chuẩn bị đưa Diêu Dư về nhà, cô ấy đã đề nghị chia tay và đem tất cả những quà tôi đã tặng trả lại cho tôi. Thế thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn có thể làm gì nữa, tôi biết chắc là vì cô ấy không muốn nhìn tôi bị bố mẹ cô ấy moi hết tiền, đối mặt với chuyện chia tay này tôi. Ninh Vũ Phi hỏi, vậy cậu đã đồng ý chia tay chưa? Tôi, không đồng ý thì còn có thể làm gì nữa, tôi không có sự lựa chọn. Cậu, tôi thật sự không biết nói cậu như nào nữa. Ninh Vũ Phi cảm thấy bất lực, trước nay anh chưa yêu đương bao giờ nên không biết phải giúp Trần Thành Hạo như thế nào. Bây giờ những gì anh nói là đứng từ góc độ người ngoài cuộc. Ninh Vũ Phi nhấp một ngụm rượu, hỏi, thế rồi cậu tính sao, thật sự hai người cứ như vậy mà đường ai nấy đi sao, cách chương.